nhưng hôm nay có vẻ Lục Chúc Chúc rất không vui nên anh cho em tức, anh trai Cảnh Tự thật tốt với em. Cảnh Tự xoa đầu cô bé, anh đi đây. Dạ. Lục Chúc Chúc nhìn bóng lưng cậu, bóc sô-cô-la ra ném vào miệng, vị ngọt lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi. Ai cũng nói rằng Cảnh Tự không vui vẻ và hoạt bát thân thiện như Cảnh Triết, nhưng Lục Chúc Chúc biết rằng, đó là bởi vì Cảnh Triết luôn tốt bụng với mọi người, nhưng Cảnh Tự thì, chỉ tốt với một mình cô bé mà thôi.